Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 67, trọng sinh lúc sau trạch đích nữ. Góc truyện audio.com, Noãn Noãn, ta cũng muốn tắm rửa, chúng ta liền cùng nhau tẩy đi. Ninh Vũ Tiêu bất cứ giá nào, hạ Noãn Noãn vẫn luôn không có lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt hắn, cho nên hắn cho rằng hạ Noãn Noãn cũng là có chút thích hắn. Đêm nay lúc sau, hắn liền lập tức hồi kinh bẩm báo hoàng thượng đem chính mình thích nữ tử cưới trở về. Thật là không e lệ, ai đáp ứng muốn cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Hạ Noãn Noãn nhìn Ninh Vũ Tiêu kia có chút dáng vẻ khẩn trương, hắn không phải trong lòng không thấp thỏm đi, nhưng là vì theo đuổi nàng đây là bất cứ giá nào. Còn có chút đáng yêu a, hạ Noãn Noãn trong lòng cười thầm, nhưng là mặt ngoài vẫn là trừng mắt nhìn Ninh Vũ Tiêu liếc mắt một cái, bất quá cặp kia mắt ẩn tình bộ dáng, làm Ninh Vũ Tiêu trong lòng càng thêm xôn xao. Ninh Vũ Tiêu không nói gì, chỉ là lo chính mình đem chính mình trên người quần áo cởi xuống dưới, nguyên bản hắn trên người quần áo cũng toàn bộ đều ướt đẫm, cởi ra lúc sau đào cảm thấy thoải mái rất nhiều. Tiếp theo hắn liền cảm thấy, hắn lựa chọn thật là quá đúng. Ninh Vũ Tiêu dáng người thực hảo, cởi ra bên ngoài áo choàng lúc sau, thượng thân trần trụi, hạ thân ăn mặc màu trắng quần lót. Thượng thân da thịt là mật sắc cùng ở kinh thành cậu ấm bất đồng, có loại nùng liệt nam nhân vị. Dáng người to lớn, đường cong lưu sướng, bả vai rộng lớn nhìn qua đặc biệt có cảm giác an toàn. Đối với Ninh Vũ Tiêu dáng người, hạ Noãn Noãn thập phần vừa lòng, nàng đối cái loại này giống gà luộc nam nhân một chút hứng thú đều không có, nghĩ đến hệ thống cũng sẽ không cho nàng an bài cái loại này nam nhân đi. Mà Ninh Vũ Tiêu nhìn hạ Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào thân thể hắn xem, giống như đối thân thể hắn thập phần vừa lòng bộ dáng, trong lòng vui vẻ. Nàng giống như không phải thực bài xích. Vậy là tốt rồi, vì thế Ninh Vũ Tiêu động tác càng thêm tự nhiên, nhìn ở trong nước càng thêm có vẻ da bạch như ngọc, như thế mê người hạ Noãn Noãn, thân thể hắn căng chặt, hạ thân côn thịt chậm rãi đỉnh lên, xuyên thấu qua hơi mỏng quần lót thực rõ ràng có thể thấy hắn hai chân chi gian dương vật lớn nhỏ, thập phần hùng tráng. Ta vào được, Ninh Vũ Tiêu có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng đem chính mình trên người cuối cùng một cái quần lót cởi ra toàn thân trần trụi đứng ở hạ Noãn Noãn trước mắt, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Hạ Noãn Noãn cũng có chút thẹn thùng, hai má đỏ bừng nhìn Ninh Vũ Tiêu thân thể, hắn không riêng gì nửa người trên thập phần có nam nhân vị, liền nửa người dưới đều thập phần hùng vĩ chọc người yêu thích a, hai chân chi gian dương vật có trẻ con cánh tay thô hi, vận sức chờ phát động giống như một cái hung mãnh cự long, nhan sắc không thâm, nhưng là mặt trên gân xanh bạo khởi, nhìn qua có chút dữ tợn, lại thập phần hữu lực. Này tuyệt đối là có thể làm một nữ nhân dục tiên dục tử đồ vật. Hạ Noãn Noãn sau khi xem xong có chút thẹn thùng quay đầu, bất quá thực mau bên tai liền vang lên tiếng nước. Nguyên lai Ninh Vũ Tiêu sấn hạ Noãn Noãn quay đầu lúc sau chính mình nháy mắt cũng tiến vào thao tắm bên trong. Thao tắm có thể cất chứa hai người, nhưng là hai người lại chỉ có thể khoảng cách thập phần thân mật chân chạm vào chân. Lúc này Ninh Vũ Tiêu từ phía sau ôm lấy hạ Noãn Noãn, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, đem mềm mại nữ thể ôm vào trong ngực. Ninh Vũ Tiêu thỏa mãn thở dài một tiếng. Noãn Noãn, trên người của ngươi cũng thật thoải mái. Góc truyện audio.com. Ninh Vũ Tiêu không có nói láo hống hạ Noãn Noãn, mà là nói thiệt tình lời nói, hắn chưa từng ôm qua bất luận cái gì nữ tử, nhưng là hạ Noãn Noãn trên người mềm mại, hương hương ôm vào trong ngực quả thực giống như là có được hết thảy giống nhau. Thập phần thoải mái, Ninh Vũ Tiêu luyến tiếc đem hạ Noãn Noãn buông ra, đem nàng ôm vào trong ngực càng ngày càng gấp, vẫn là hạ Noãn Noãn mở miệng đem hắn kêu hoàn hồn. Vũ Tiêu, ngươi buông ra ta là. Người này, nguyên bản tắm rửa thời điểm dưỡng khí liền có chút loãng, hắn còn như vậy gắt gao cô nàng, là muốn bức từ nàng sao? Hảo ta buông ra, buông lỏng ra lúc sau Ninh Vũ Tiêu cũng không có từ bỏ hắn trong lòng hoài tâm tư, tuy rằng đây là lần đầu tiên, nhưng là ở trong quân đội mặt thời điểm nghe người khác khai hoàng khang đều thói quen, tự nhiên biết nên như thế nào tiến hành phía dưới một bước. Ninh Vũ Tiêu đem hạ Noãn Noãn xoay lại đây, làm hai người mặt đối với, khoảng cách rất gần, hắn có thể thấy hạ Noãn Noãn trên mặt không hề tì vết giống như bạch ngọc giống nhau, kia tuyệt mỹ ngũ quan là như vậy mỹ lệ động lòng người. Hắn tưởng, có thể có được như vậy mỹ lệ nữ tử, đây là trời cao bồi thường cho hắn nhiều năm như vậy không gần nữ sắc khen thưởng sao. Noãn Noãn, người thật đẹp. Ninh Vũ Tiêu nói vừa mới nói xong, hắn liền cúi đầu hôn lấy hạ Noãn Noãn môi, bắt đầu chỉ là nhẹ nhàng ở mặt trên cọ sát thực mau, Ninh Vũ Tiêu liền bản năng cơ khát mà mút vào hạ Noãn Noãn trong miệng nước bọt thật mạnh mút vào làm hạ Noãn Noãn miệng lập tức đỏ. Như thế hít thở không thông ôm hôn làm hạ Noãn Noãn toàn thân đều mềm, hai mắt hàm mị nửa híp cũng cầm lòng không đậu bắt đầu đáp lại Ninh Vũ Tiêu hôn. Hai người hôn đến tấm tắc rung động, thân thể càng thêm lửa nóng, càng ngày càng gần, mà Ninh Vũ Tiêu cũng khống chế không được bắt đầu ở Hạ Noãn Noãn trần trụi thân hình thượng vuốt ve. Đầu tiên là dọc theo eo sườn khẽ vuốt, sau đó chậm rãi đi vào nữ tử kia nhất mượt mà mê người một chỗ địa phương. Nữ tử ngực lớn nhỏ vừa vặn tốt, Ninh Vũ Tiêu vừa vặn có thể một tay nắm giữ kia non mềm miên nhũ sờ lên thoải mái cực kỳ, quả thực so gì đó xúc cảm đều còn muốn hảo. Ninh Vũ Tiêu yêu thích không buông tay ở mặt trên vuốt ve, cảm thụ được kia nguyên bản mềm mại đầu vú đều ngạnh lên. Cảm giác được kia một chút nhô lên lúc sau, Ninh Vũ Tiêu nghĩ Xuân Cung Đồ bên trong những cái đó hình ảnh, hắn ngón tay đi vào nhô lên đầu vú mặt trên. Dùng ngón tay nhẹ nhàng ở mặt trên khẩy, sau đó lại bóp chặt kia phấn nộn nộn đầu vú bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve kia làm người tê dại trêu đùa làm Hạ Noãn Noãn toàn thân vô lực hô hấp đều bắt đầu dồn dập. Buông ra kia đã bị hắn hôn đến hồng diễm diễm môi, nhìn thở hồng hộc hai mắt hàm mị, gương mặt đỏ lên, bộ dáng mị người nữ tử, Ninh Vũ Tiêu ánh mắt đều tối sầm. Hắn chậm rãi lại hôn hướng nàng vành tai tinh tế cổ trắng, dùng tay bao trùm trụ kia cao ngất no viên hai vú, sau đó môi chậm rãi đi vào kia đầy đặn miên nhũ thượng, ngậm lấy kia phấn nộn tiểu anh đào, bắt đầu thật mạnh mút vào. À, Vũ Tiêu, nơi đó, ngô, thật thoải mái, hảo ma, Hạ Noãn Noãn bị Ninh Vũ Tiêu môi răng chi gian mút vào làm cho cả người phát run, hạ thân tiểu huyệt đều đi theo tô chậm rãi chảy ra dâm thủy, toàn thân vô lực dựa vào Ninh Vũ Tiêu trên người kia mềm mại không xương bộ dáng càng thêm mị người, làm Ninh Vũ Tiêu càng thêm kích động. Nơi này thực thoải mái đúng không? gocchuyenaudio.com, ta lại dùng lực một chút được không? Nói xong, Ninh Vũ Tiêu lại thật mạnh bắt đầu mút vào, còn dùng hàm răng ở mặt trên nhẹ nhàng gặm cắn lên, làm nguyên bản phấn nộn nộn vú trở nên vô cùng dâm mỹ, mặt trên tất cả đều là hắn lưu lại nước miếng. Cách chương.